Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 688 Tha Bình Vương đi. Nghe nói, Hoàng hậu bị bệnh, Hoàng hậu bị giam cầm lên, đương nhiên đối ngoại không thể nói giam cầm, chỉ có thể là cáo bệnh, nhưng là Tô Nhiễm là khẳng định không tin, Lý Nhị gật đầu. Nghe nói, hơn nữa bệnh thật sự trọng. Người đều nằm trên giường không dậy nổi, đã vô pháp chăm sóc Bình Vương. Hoàng thượng biết sau, khiến cho nàng ở tẩm cung hảo hảo dưỡng bệnh. Chính mình đem Bình Vương mang theo trên người tự mình chăm sóc cuối cùng. Hắn lại thấp thấp thêm câu, thật là phụ tử tử hiếu đâu. Tô Nhiễm lại là giật nhẹ khóe miệng, đáng thương Bình Vương, đó là con hắn. Đương nhiên hắn muốn thế nào liền thế nào, Lý Nhị lắc đầu. Liền quay lại câu chuyện, ngày hôm qua ta ở bên ngoài gặp Toàn Ca Nhi, hắn mới vừa hạ chiếu, nửa đường dừng lại cùng ta nói mấy câu, hắn nói cái gì? Tô Nhiễm nhướng mày, từ lập thái tử việc nháo đến ồn ào huyên náo bắt đầu. Nhà bọn họ cùng Toàn Ca Nhi ra lui tới liền càng ngày càng ít. Lý Nhị liền tính cùng Toàn Ca Nhi đều ở trong triều làm quan. Nhưng Lý Nhị là kinh ngoại quan. Trừ bỏ đại triều hội, ngày thường triều hội căn bản không cần tham dự, Toàn Ca Nhi thân là lại bộ thị lang, lại là suốt ngày vội đến chân không chạm đất, hắn cùng Lý Nhị chi gian cũng thực sự không nhiều ít giao thoa. Đương nhiên, này cũng cùng ngầm vẫn luôn có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm thoát không khai can hệ, hắn hỏi ta. Ở kinh thành đều đãi lâu như vậy, chẳng lẽ còn không tính toán hồi Tây Bắc đi sao? Lý Nhị nói, vậy ngươi như thế nào trả lời? Ta nói, ta vốn là không tính toán đi trở về. Chờ trước mắt chuyện này qua đi, ta liền sẽ thượng thư từ quan. Cùng ngươi cùng nhau về quê dưỡng lão đi. Tô Nhiễm khóe miệng cong cong. Sau đó, hắn gật gật đầu, nói ý nghĩ của ta khá tốt. Sau đó chúng ta lại đường ai nấy đi. Các đi các lộ, Lý Nhị chậm thanh trả lời, Tô Nhiễm gật đầu, lời này chợt vừa nghe tựa hồ nghe cũng không được gì, nhưng nàng một lòng lại yên ổn xuống dưới, các ngươi đã quyết định hảo. Nàng nhẹ giọng hỏi, cũng là lúc Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm thân thể lại không khỏi có chút phát khẩn, tuy rằng chuẩn bị chu toàn, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận chút, nàng nắm chặt hắn tay, nam nhân gật đầu. Ngươi yên tâm. Chúng ta sớm có chuẩn bị, thời gian nhoáng lên lại qua đi mấy ngày. Lại đến tiếp theo đại triều hội, cả triều văn võ tụ tập dưới một mái nhà. Cơ hồ đem đại điện đều chen đầy, một ít không quan hệ đau khổ triều sự theo thứ tự bị nói ra sau đó. Giải quyết, triều hội cũng đã qua đi hơn phân nửa, chư vị ái khanh. Các ngươi nhưng còn có sự muốn đề. Nếu là không có... Chậm nơi này vừa lúc có một kiện hỷ sự phải hướng đại gia tuyên bố trên long ỷ hoàng đế mặt mày. Mang cười, đột nhiên vui tươi hớn hở toát ra những lời này, phía dưới không khí tức khắc một ngưng. Bổn tính toán đứng ra tiếp tục nhắc tới lập thái tử một chuyện hầu ngự sử đoàn người trong mắt hiện. Lên một tia nghi hoặc, hoàng đế trợ thủ đắc lực nhóm còn lại là ánh mắt sáng ngời. Trong lòng mừng thầm lên, Lý Nhị rất xa cùng Toàn Ca Nhi liếc nhau. Lý Nhị hướng hắn gật gật đầu, Toàn Ca Nhi cũng gật gật đầu. Hai người lại từng người thu hồi ánh mắt, rũ mắt không nói, người tới, đem Bình Vương mang lại đây đi. Hoàng đế lại cao giọng hô, quả nhiên là Bình Vương. Cả triều văn võ trung phát ra một trận khe khẽ nói nhỏ. Nhưng đương những cái đó nho nhỏ hài tử bị nội thị nắm đi ra thời điểm. Đại gia thanh âm đều đột nhiên im bạt, ở đây mấy trăm đôi mắt đều động tác nhất trí dừng ở cái này gầy yếu hài tử trên người, Bình Vương từ. Sau khi sinh liền vẫn luôn tại hậu cung điều dưỡng thân thể. Mỗi năm cũng liền sẽ ở cung đình trong yến hội xuất hiện vài lần. Giống như bây giờ đại trường hợp, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, bị nhiều người như vậy nhìn. Thân thể hắn có chút phát run. Chỉ là dù sao cũng là hoàng tử, lại từ nhỏ bị người dốc lòng giáo dưỡng, hắn tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng biểu hiện đến lại không thế nào quẫn bách chậm rãi đi đến hoàng đế trước mặt. Hắn trước đối hoàng đế hành lễ, rồi sau đó liền xoay người sang chỗ khác đối mặt tụ tập dưới một mái nhà cả triều văn võ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, thong thả ung dung tự giới thiệu, ta là Bình Vương, phi thần tham kiến Bình Vương điện hạ. Thái hậu nhà mẹ đẻ đệ đệ Nhiễm đại nhân chạy nhanh kêu to quỳ xuống, những người khác thấy thế cũng đều sôi nổi kêu to quỳ xuống hành lễ, không đề cập tới, mắt thấy cả triều văn võ đều chiều con của hắn quỳ xuống, hoàng đế trong mắt hiện ra một mặt ánh sáng, chư vị ái khanh đều miễn lễ. Hãy bình thân, Bình Vương tuổi còn nhỏ, hắn chịu không dậy nổi các ngươi đại lễ a. Hắn cười ha hả nói, đã kêu người đem Bình Vương cấp đưa tới chính mình bên người, Bình Vương chậm rãi đi trở về đến hắn bên người, liền ở hắn bên cạnh đứng lại, hoàng đế lại tiếp tục vui tươi hớn hở nói. Thành như Tả Đô ngự sử theo như lời, Bình Vương từ khi ra đời liền có bệnh kín, mấy năm nay trẫm cùng hoàng hậu đều vì thế nôn nóng không thôi. Hoàng hậu ngày ngày vì hắn lo lắng, đều lo lắng nhiễm bệnh, bất quá, công phu không phụ lòng người. Cũng là ít nhiều thái y viện chư vị các thái y mấy năm nay vẫn luôn ở vì Bình Vương bệnh tình nghĩ biện pháp, trước đó vài ngày, thái y viện phán Lư đại nhân rốt cuộc từ một quyển sách cổ tìm được rồi một cái phương thuốc. Cấp Bình Vương dùng qua đi, Bình Vương thì tốt rồi. Chư vị ái khanh nếu là không tin nói, hiện tại đại có thể hảo hảo xem Bình Vương hay không đã hảo. Đại gia lại đều sôi nổi hướng Bình Vương trên người xem qua đi. Chỉ thấy cái này nam hài tử tuy rằng thân hình còn có chút thon gầy, chính là sắc mặt lại là hồng nhuận. Hơn nữa đem hắn từ đầu đến chân nhìn lại xem, bọn họ đích xác không từ trên người hắn phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nhiễm đại nhân lại dẫn đầu quỳ xuống đất, Bình Vương điện hạ thật sự hào. Này thật đúng là thật tốt quá. Này thật đúng là ông trời phù hộ, tiên đế phù hộ a. Hắn kêu kêu, cuối cùng nước mắt đều ra tới, kích động đến thiếu chút nữa đều phải đứng lên cô chân múa tay. Tả Đô ngự sử đoàn người thấy bọn họ mày liền nhăn đến càng khẩn, hoàng thượng, có chút tật xấu không phải chỉ dựa vào như vậy nhìn một cái là có thể biết không có việc gì. Phi thường thời điểm, cũng cần phải dùng phi thường phương pháp mới là. Tả Đô ngự sử chậm vừa nói, hoàng đế sớm đoán được. Hắn sẽ không tốt như vậy đuổi rồi. Hắn lập tức gật đầu. Tả Đô ngự sử ngươi chính là tưởng nói. Có lẽ Bình Vương tật xấu giấu ở quần áo phía dưới. Kia hảo, chậm này liền làm hắn cởi áo. Hảo hảo cho các ngươi xem hắn trên người rốt cuộc có hay không tật xấu. Dứt lời. Hắn liền đối người bên cạnh nháy mắt, hai cái thái giám lại đây. Một tả một hữu quỳ gối Bình Vương bên người, bắt đầu động thủ cho hắn lột trừ quần áo, Bình Vương cũng ngoan ngoãn mở ra hai tay. Mặc cho bọn hắn đem một kiện lại một kiện quần áo từ chính mình trên người cởi ra, áo ngoài, trung y, áo trong, từng cái quần áo thoát ly thân thể hắn, lộ ra hắn nhỏ gầy thân thể, nhưng như vậy nhìn lại. Hắn trừ bỏ gầy yếu chút, cũng không có gì quá lớn tật xấu, đem phía dưới quần thần phản ứng thu vào đáy mắt. Hoàng đế lại đối thái giám gật đầu ý bảo tiếp tục. Một cái thái giám tay liền chiều Bình Vương quần lót duỗi qua đi, chậm đã. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, chợt nghe hô to một tiếng từ bên truyền đến, ngay sau đó, một cái yểu điệu thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Rõ ràng thoạt nhìn như vậy tế gây thân thể, lại không biết nàng từ đâu ra như vậy đại sức lực. Lại là đem ven đường ý đồ ngăn lại nàng người đều cấp phá khai. Nàng một đầu chạy đến Bình Vương trước mặt, lại đem kia hai cái thái giám đẩy ra. Chính mình một tay đem nhi tử kéo vào trong lòng ngực, ta đáng thương nhi a. Nàng gắt gao ôm Bình Vương, nước mắt rơi như mưa, mẫu hậu, vào mẫu thân ôm ấp. Nghe mẫu thân trên người quen thuộc hương vị, vẫn luôn cùng cái rối gỗ dường như bị người tùy ý đùa nghịch Bình Vương trên người mới rốt cuộc. Nhiều ra tới một tia nhân khí, hắn dựa vào mẫu thân trên người, rốt cuộc ủy khuất đến đỏ hốc mắt, đôi tay cũng gắt gao ôm mẫu thân không bỏ, phía trên hoàng đế thấy thế. Hắn rồi lại sắc mặt tối sầm lại, người tới, chạy nhanh đem hoàng hậu kéo đi ra ngoài. nơi này không phải nàng nên tới địa phương. Ta không đi, lúc này đây, người đuổi không đi ta. Hoàng hậu dùng sức lắc đầu, nàng nói năng có khí phách nói ra những lời này sao? Liền ôm nhi tử xoay người, đối mặt cả triều văn võ. Hiện tại nếu sự tình tới rồi tình trạng này, ta đây cũng không nghĩ lại nhịn, ta có một việc muốn nói cho các ngươi. Hoàng đế vừa nghe trong lòng liền kêu to không tốt, hắn thậm chí đều ngồi không được, tạch một chút đứng lên, người tới, mau đem hoàng hậu thỉnh đi xuống. Nàng bệnh hồ đồ, bình vương là yếu sinh lý, sinh hạ tới chính là như thế. Liền ở hắn kêu to thời điểm, hoàng hậu đã buột miệng thốt ra, nữ nhân tiếng nói cố tình nổi bật, đó chính là lại trường lại tế, so hoàng đế thanh âm bén nhọn nhiều. Quần thần có lẽ không có nghe được hoàng đế thanh âm. Lại đem hoàng hậu lời nói nghe được rõ ràng, phía dưới tức khắc lại ong một tiếng. Lần này trực tiếp là chảo dầu nổ tung. Hoàng đế tức giận đến mặt đều đen, hắn ba bước cũng làm hai bước đi tới. Một phen đem hoàng hậu cấp túm khai. Ai chấp thuận ngươi ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ngươi cái này bà điên. Rốt cuộc là ai điên rồi? Ta hài tử. Hắn vốn dĩ liền không nên sinh ra, là ngươi vì mặt mũi, chết sống cưỡng cầu, làm hắn từ ta trong bụng sinh ra tới, chính là hài tử sinh hạ tới liền tàn khuyết không được đầy đủ. Chính là không quan hệ, đây là ta hài tử, mặc kệ hắn cái dạng gì ta đều sẽ đau hắn, chính là ngươi đâu, tự biết hắn là tàn khuyết, ngươi có từng con mắt xem qua hắn liếc mắt một cái. Ngươi càng không nghĩ tới ôm một cái hắn, vì hắn ăn khẩu cơm, ngươi bất quá là vì bản thân tư dục, làm hắn sinh ra ở trên đời này. Hắn vốn dĩ thân thể khỏe mạnh, nhưng ngươi lại mỗi ngày buộc hắn uống thuốc, mỗi ngày tra tấn hắn, ngươi đều mau đem hắn cấp tra tấn đã chết. Hoàng hậu cũng là bất cứ giá nào, nàng một mặt cùng hoàng đế đối giống, một mặt hướng bình vương hậu trên eo dùng sức lau vài cái. Kia bị cố tình che lấp trụ xanh tím dấu vết cùng với tảng lớn rậm rạp lỗ kim liền hiện ra. Ở mọi người trước mặt, bình vương cũng rốt cuộc nhịn không được. Qua một tiếng khóc giống lên, mẫu hậu, đau, hắn đáng thương hề hề khẽ gọi, quần thần đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, vi thần khẩn. Cầu hoàng thượng tha bình vương điện hạ đi. Lý nhị thấy thế. Hắn lập tức quỳ xuống đất kêu to cầu xin hoàng thượng ngài tha bình vương điện hạ đi. Toàn ca nhi vừa thấy như thế, hắn cũng quỳ xuống kêu to, vì thế, mặt khác thần tử cũng sôi nổi quỳ xuống, khẩn cầu hoàng thượng tha bình vương điện hạ đi. Tha bình vương điện hạ đi, tha bình vương, đến bây giờ, thế nhưng đều không phải lập không lập vinh vương tôn tử vì thái tử sự. Mà biến thành muốn hắn buông tha chính mình cái này duy nhất nhi tử sao? Mà chỉ cần hắn buông tha đứa con trai này, như vậy ngôi vị hoàng đế còn không phải là đương nhiên truyền thừa đến vinh vương tôn tử trên người. Đi, bọn họ cái này kế hoạch nhưng thật ra làm tốt lắm. Hoàng đế trong lòng khí huyết trào dâng, hắn trong cổ họng một trận tanh ngọt, thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Hết chương.